Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, cây đu đủ đảo đêm. Sóng biển vuốt vách đá, thật cao vách đá treo trên bầu trời lấy ra xây cất một quán rượu. Lâm Hải cửa sổ chỗ cô Linh Linh ngồi một cái tam nhãn thanh niên. Cây đu đủ đảo, treo trên bầu trời tửu điếm. Cao Á Nam nàng tại sao muốn tuyển trạch một cái như vậy địa phương? Son Gâu Bần phân thân nhìn về phía ngoài cửa sổ đại hải. Cao Á Nam đáp ứng rồi hắn ước hội, nhưng là phải cầu địa điểm cũng là xa ngoài vạn dặm cây đu đủ đảo treo trên bầu trời tửu điếm cấp. 999 người truyền đạt, cái này cái địa phương. Son Gâu Bần ánh mắt mê ly, trong đầu hiện ra một bức tranh. Đó là 11 năm trước, hắn đi tới nơi này cây đu đủ trên đảo tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Cũng là một lần kia Cao Á Tinh toàn bộ hành trình cùng hắn tham gia võ đạo đại hội. Cái kia một đêm bên trên, cũng là quán rượu này, giờ này, vị trí này, hắn cùng Cao Á Tinh cứ như vậy đối lập nhau ngồi nói chuyện phiếm. Cao Á Nam, Cao Á Tinh. Nàng dáng dấp cùng Á Tinh có chút tương tự. Rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Son Gâu Bần trong lòng thở dài. Lúc này đây sau khi trở về, hắn cũng không có đi tìm Cao Á Tinh. Lại nói tiếp, nàng hẳn là đã sớm kết hôn rồi. Hai tử sợ đều đi học a. Son Gâu Bần thở dài một tiếng. Đời này của hắn đối với hai nữ nhân động tâm quá. Một cái Ami, một cái khác chính là Cao Á Tinh. Cao Á Tinh là mối tình đầu, hoặc giả nói là thầm mến. Kết cục tự nhiên là khổ sở. Đóa này thầm mến chi hoa còn chưa mở cũng đã héo rũ. Mà Ami càng là nực cười. Nhân ra từ vừa mới bắt đầu chính là đàn bà có chồng. Bất kể như thế nào, Á Nam nữ hài tử này, ta phải giúp ta cái này một phân thân đuổi tới tay. Chỉ có như ấy, lòng ta mới, chỉ có, an, phân thân trong mắt dần hiện ra thần sắc kiên nghị. Đúng lúc này cổ tay hắn đồng hồ đích một cái tiếng. Đã đến giờ, nàng nên đến rồi a. Phân thân dùng liền nhau khí thấy điều tra. Sau đó Son Gâu Bần thần sắc thay đổi. Một trận ngân sắc máy bay rơi vào cây đu đủ đảo treo trên bầu trời cửa chính quán rượu trước. Cô, đến rồi, cửa buồng mở ra, nhảy ra một cái hắc sắc tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái thiếu nữ. Nơi này là, trên phi cơ ngồi một cái một thân hắc sắc tiểu tây trang tóc dài xóa vai nữ tử. Lúc này nữ tử nhìn trước mặt treo trên bầu trời tửu điếm. Thần sắc trên mặt khá là sương mù. Cô, mau xuống đây. Thiếu nữ tiến lên lôi kéo cô gái tóc dài cánh tay đi xuống la. Được rồi, ta xuống tới chính là. Cô gái tóc dài thấp giọng nói rằng, nàng nhảy xuống phi cơ, dường như thở dài một tiếng. Á Nam, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì sao? Còn có, ngươi nói cho ta kinh hỉ vậy là cái gì? Không phải nói sao, người nam sinh kia hẹn ta. Ta muốn mời trấn nha. Còn như kinh hỉ, ngươi theo ta đi vào sẽ biết. Cao Á Nam cười nhẹ nhàng nói. Muốn đi vào sao? Cao Á Tinh lông mày xinh đẹp vi túc. Á Nam, quên đi, ta hay là trở về đi thôi. Cái này sao có thể được? Cao Á Nam thu hồi ngân sắc máy bay, trực tiếp thúc Cao Á Tinh hướng bên trong tửu điếm đi tới. Cô, ngươi sợ cái gì? Thật là... Nhân ra nhưng là thật vất vả mới. Chỉ có chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lâm Nhai 999 người truyền đạt. Con mắt thứ ba Son Gâu Bần phân thân thân thể dường như cứng lên giống nhau. Là nàng tới. Thế nào lại là nàng? Cao Á Tinh khí tức Son Gâu Bần làm sao có thể không nhận ra. Son Gâu Bần thậm chí có chạy đi liền ý tưởng. Nhưng là hắn không thể đi, coi như vì tạp chan hoàn cũng không có thể đi. Cao Á Nam, Cao Á Tinh bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh liền xuất hiện tại 999 người truyền đạt cửa. Son Gouben phân thân trước mặt, bản tôn đột nhiên xuất hiện, sau đó nhìn về phía cửa kia, cửa môn đẩy ra, hai bóng người đẹp đẽ xuất hiện. Cái này phút chốc Son Gouben bản tôn phân thân đều cứng lên. Bản tôn trong ánh mắt cả cái thế giới đều biến mất. Chỉ có cái kia một đạo cửa ăn mặc hắc sắc tiểu tây trang bị. Một đầu tóc dài xõa vai mỹ lệ nữ tử. Cô gái này một đôi sáng ngời đại con mắt cũng nhìn lại. Sau đó thân thể của hắn cũng một cái dường như bị định trụ giống nhau. Hai đạo ánh mắt đụng vào nhau. Thế giới dường như đều đọng lại. Là ngươi. Cao Á Tinh mí mắt chớp xuống, thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó nàng xoay người hướng về phía Cao Á Nam mắng. Ngươi hài tử này, ngươi cũng không nói với ta ở chỗ này là Vũ Thánh Đại Nhân. Vũ Thánh Đại Nhân, Son Gouben trong lòng trầm xuống. Ha ha, Á Tinh, đã lâu không gặp, Son Gouben bản tôn nói rằng, đúng nga, đã lâu không gặp. Cao Á Tinh cũng nói, lại bị Cao Á Nam một bà cho đẩy tới phòng. A, cái kia, ngươi mời ngồi. Son Gouben bản tôn chỉ bên cạnh ghế ngồi. Cao Á Tinh đi tới ngồi xuống, ánh mắt cúi thấp xuống, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Son Gouben, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Ngươi vì ngươi tên đệ tử này thật đúng là tận tâm nha. Son Gouben bản tôn xấu hổ cười. Đối với phân thân thân phận, hắn thật đúng là không muốn lừa gạt Cao Á Tinh. Huy, ngươi chính là Son Gouben. Cao Á Nam đóng cửa lại, lại tướng môn khóa trái bên trên phía sau. Chống nạnh đi tới Son Gouben bản tôn trước mặt hung hăng trừng mắt Son Gouben. Son Gouben bản tôn cười một cái. Nếu như ngươi nói là cái kia được người xưng là Vũ Thánh Nhân. Ta đây muốn sẽ không có mấy người dám giả mạo a. Tốt lắm, ta tìm đúng là ngươi. Cao Á Nam bỗng nhiên giơ tay lên, một cái tát hướng Son Gouben bản tôn mặt. Ba, một tay bắt được nàng và bạt tay tay. Son Gouben nghi hoặc nhìn Cao Á Nam. Vì sao đánh ta? Á Nam, ngươi làm cái gì? Cao Á Tinh quát lên. Buông, Cao Á Nam dùng sức quất một cái tay. Không có rút ra, liền hung hăng trừng mắt Son Gouben quát lên. Còn không buông ta ra. Son Gouben buông lỏng tay. Cô nương, ta dường như không có có đắc tội ngươi đi. Ngươi đương nhiên không có đắc tội ta. Cao Á Nam đại con mắt hung hăng trừng mắt Son Gouben. Ngươi vừa biến mất chính là 6-7 năm. Ngươi biết đạo cô có lo lắng nhiều ngươi. Vì ngươi chảy bao nhiêu lệ. Cô. Son Gouben sửng sốt, lập tức run lên, hắn nhìn về phía một bên Cao Á Tinh. Cao Á Tinh đỏ bừng cả khuôn mặt. Á Nam, ngươi nổi điên làm gì? Cô, ta chính là vì ngươi không đáng giá. Cái này nhân loại có cái gì tốt? Không phải là dáng dấp không tệ. Có điểm tài hoa, những thứ khác có cái gì tốt? Cảm tình phương diện tựa như đầu gỗ giống nhau. Cô. Người tốt như vậy người, hắn cư nhiên không hiểu quý trọng, người vì hắn cự tuyệt nhiều như vậy nam sinh, 30 tuổi chưa từng có nói qua một hồi yêu đương. Nữ nhân có mấy người 30, nhưng là hắn đâu, mặc dù người cấp lại đi qua, cũng hờ hững, tựa như người thiếu hắn tựa như, mấy năm nay, hắn chơi tiêu thất, có thể người cứ như vậy ngây ngốc chờ đầy hắn. Lúc trước hắn vẫn chỉ là 1.5 năm nữa tiêu thất. Có thể sau lại chọn 6 năm. Người lo lắng hắn gặp chuyện không may. Nhìn hắn ảnh chụp cùng ghi hình. Len lén lau nước mắt có ích lợi gì. Nhân gia đã trở về. Nhưng là đã qua 1 năm. Ở chỗ này sáng tương chạy đi đâu huyệt. Thậm chí còn có nhàn hạ thu đệ tử. Có thể liền một chiếc điện thoại cũng không cho ngươi. Ta tốt cô. Ngươi làm sao ngu như vậy? Ngươi ưu tú như vậy ngươi? Bỏ qua cả cánh rừng. Vì hắn đến cùng còn phải chờ bao lâu? Nhân gia căn bản cũng sẽ không cưới ngươi. Ta chỉ là không thấy quá ý. Hắn có cái gì? Không phải là võ đạo mạnh mẽ? Đánh bại đại ma vương Pocolo sao? những thứ khác điểm nào nhất ngươi kém hơn hắn? Cao Á Nam nói không ngừng. Son Gâu-bần thì là trong lòng kịch chấn nhìn về phía Cao Á Tinh. Á Tinh, nàng nói, không phải, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Cao Á Tinh cúi đầu, thanh âm rất thấp, trên mặt hắn tràn đầy đỏ mặt. Cái này đỏ mặt vẫn kéo dài đến nàng ngẩng ngáng cổ. Ngươi thực sự là, Son Gâu-bần tâm cái này phút chốc toàn bộ bị chiếm cứ. Ấm áp dương dương, dường như khô cạn lạnh như băng river bị suối nước nóng cùng tế tế dòng nước nhỏ cho chảy qua. Bao trùm, đẹp thật là ấm áp, thậm chí còn một loại rơi lệ xung động xông lên hắn con mắt. Hô, Son Gâu-bần bản tôn xuất hiện tại Cao Á Tinh bên người. Trực tiếp ôm lấy nàng biến mất ở trong gian phòng đó. Hỗn đản này là một đầu gỗ, ngươi lại như vậy rụt rè. Cao Á Nam giọng nói đột nhiên ngừng lại, nàng trừng mắt đại mắt nhìn xem trống rỗng sofa, lại nhìn một chút vẫn như cũ trói chặt cửa phòng, sau đó nhìn về phía một bên Son Gâu-bần phân thân. Người đâu? Hẳn đi rồi a. Son Gâu-bần phân thân nói rằng, đi thì đi a, làm sao đem cô cũng bắt đi. Cao Á Nam dẫm chân, khóe miệng lại hiện lên nụ cười. Chỉ là nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lạnh lùng liếc Son Gâu-bần phân thân liếc mắt. Ta hôm nay không tâm tình cùng ngươi ăn. Ta đi trước. Nói trực tiếp mở cửa. Đi ra ngoài. Vừa lúc, ta cũng không tâm tình. Son Gâu-bần phân thân trong lòng tự nói. Sau đó thân ảnh biến mất trong phòng. Cây đu đủ đào một chỗ tĩnh lặng trên đỉnh núi. Son Gâu-bần bản tôn cùng Cao Á Tinh xuất hiện. Ngươi làm gì thế? Cao Á Tinh ở Son Gâu-bần trong lòng nhỏ nhẹ dùng răng khẽ gọi nói. Ta muốn xin lỗi ngươi. Son Gâu-bần nói rằng, nói xin lỗi gì? Ngươi lại không xin lỗi ta. Cao Á Tinh thấp giọng nói. Bởi vì ta nghĩ đến ngươi đã kết hôn rồi. Mà ngươi, kỳ thực, là của ta. Son Gâu-bần bản tôn nói đến đây lúc. Cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Mối tình đầu. Cao Á Tinh thân thể cứng một cái. Sau đó ngẩng đầu. Đại mắt nhìn Son Gâu-bần. Ngươi nói cái gì? Ta là nói. Son Gâu-bần đón tầm mắt của nàng. Trùng điệp nói rằng. Ngươi là của ta mối tình đầu. Cao Á Tinh nhìn Son Gâu-bần. Đại trong ánh mắt xuất hiện hơi nước. Có thể ngươi theo ta căn bản cũng không có nói yêu thương nha. Cái kia, Son Gâu-bần nghẹn một cái. Ngươi là của ta lần đầu thâm mến đối tượng. Nói ngắn gọn mối tình đầu. Cái này cũng có thể đi. Cao Á Tinh khóe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt. Cái này còn tạm được. Nhưng vì sao ngươi lại không dám hành động? Còn không phải thấy ngươi luôn là cùng một nam hài tử rất thân mật. Son Gâu-bần nói tâm tư càng thêm trĩu nặng. Cậu trai kia sau lại. Quên đi, không nói những thứ này. Ta không muốn nghe. Cao Á Tinh khóe miệng nụ cười càng sâu. Thực sự là phục ngươi. Đó là ta ca có được hay không? Ngươi ca. Son Gâu-bần sửng sốt một chút. Ý của ngươi là. Là. Vâng. Đúng. Ca ca ruột thịt. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Đầu gỗ. Cao Á Tinh tiếng hừ. Mấy năm nay, ngươi vừa biến mất, chính là như vậy lâu. Qua được có khỏe không? Có hay không? Ngươi muốn đi nơi nào? Ta mấy năm nay nhưng là quá bận rộn võ đạo. Còn như cái kia 6 năm, là lọt vào khác một cái thế giới. Son Gâu-bần liền giải thích. Khác một cái thế giới. Một cái khác thời không? Mất rất lớn tinh thần mới. Chỉ có, gấp trở về. Trên đường còn ra chút ngoài ý muốn. Thiếu chút nữa thì, liền làm sao? Cao Á Tinh cầm lấy Son Gâu-bần tay nắm chặt lại. Liền rơi vào thời không loạn lưu. Khi đó phải chạy về tới. Chỉ sợ sẽ là 10 năm, 100 năm, thậm chí 100.000 năm. Son Gâu-bần nói rằng, hoàn hảo, ngươi đã trở về. Thảo nào những năm kia ta lo lắng như vậy. Dường như ngươi liền muốn vĩnh viễn tiêu thất giống nhau. Cao Á Tinh vỗ bộ ngực nói rằng. Vừa tò mò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? cái này nói rất dài dòng. Cũng được, ta đem chuyện của ta với ngươi nói tường tận một cái. Son Gâu Bần buông ra Cao Á Tinh, lại vung tay lên, tay lấy ra ghế dài, lôi kéo nàng ngồi ở trên ghế dài. Ngươi biết ta tỷ tỷ, cũng chính là Mia tỷ tỷ mẫu thân. Son Gâu Bần chậm rãi cùng Cao Á Tinh nói tự đứng lên. Thời gian trôi qua, đêm đã khuya, nhưng là hai người vẫn không có buồn ngủ. Thì ra thật sự có thời không song song. Người thế giới thật đúng là đặc sắc nha. Ta đều sợ hãi. Cao Á Tinh nói thật nhỏ. Á Tinh, ta thế giới tinh thải đi nữa, nhưng là một cái người cũng cực kỳ cô đơn. Son Gâu Bần thấp giọng nói. Cao Á Tinh đầu dựa vào Son Gâu Bần trên đầu vai. Ta cùng ngươi, miễn là ngươi không ngại. Ta tự nhiên không ngại. Chỉ là còn có một việc. Son Gâu Bần cắn răng một cái, trầm giọng nói rằng, lúc này đây sau khi trở về, ta đi Adrian Rat tinh học một môn công pháp, là phân thân pháp. Son Gâu Bần liền đem tạp chan hoàn chuyện nói tự đi ra. Nói như vậy, cái kia ngươi thu nhận đệ tử kỳ thực liền là chính ngươi. Cao Á Tinh kinh ngạc kêu lên, đúng nga, hai chúng ta xứng đôi độ kỳ thực chỉ có 89%. Nguyên bản ta muốn thay tạp chan hoàn thành mối tình đầu tâm nguyện, tiêu trừ linh hồn của ta cùng phân thân không khỏe. Nhưng là, Son Gâu Bần cười khổ, ai biết Cao Á Nam cô nàng kia lại là ngươi chất nữ. Cái này được rồi, ta chỉ có thể bỏ qua nàng. Cao Á Tinh bật cười, ngươi là nói, ngươi ở đây ta và nàng trong lúc đó hai chọn một. Đã chọn ta. Nhưng là nhân gia cũng không nói muốn gả cho ngươi. Ta Cao Á Tinh nhưng là độc thân người chủ nghĩa. Ngươi còn cười. Son Gâu Bần hung hăng trừng mắt về phía Cao Á Tinh. Vừa lúc đụng với nàng cười trúng chím con mắt. Bốn đạo ánh mắt một giao dung. Liền cũng nữa không thể tách rời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.